hôm nay vợ chồng Hí Tinh lại phát đường sao? Chương 25, ngoại truyện thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com. Theo một tiếng action của đạo diễn, MC Nam của chương trình giải trí bắt đầu một chuỗi dài lời mở đầu. Chương trình giải trí này gọi là Hôm Nay Là Thứ Sáu. Hiện là một chương trình giải trí tương đối nổi tiếng. Hôm Nay Là Thứ Sáu tổng cộng có 5 vị khách mời cố định. Trong đó có một vị là nữ, 4 vị là nam, vậy mà hôm nay, các khách mời cố định đều phát hiện vị khách mời nữ cố định lại không có mặt trên sân khấu. Nam MC bắt đầu dẫn dắt, hôm nay Từ Hoa không có ở đây. Đây quả thực là chuyện kỳ lạ nhất trong lịch sử Hôm Nay Là Thứ Sáu. Đúng vậy, Từ Hoa không có ở đây. Vậy thì đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ có khách mời nữ. Cuộc đua couple, một vị khách mời nam cố định khác phụ họa, nói tiếp câu chuyện, sau một hồi vỗ tay, Từ Bình cũng chính là nam MC của chương trình giải trí bắt đầu chào đón khách mời mới. Tiếp theo, chúng ta cùng chào đón vị khách mời thứ 6. Những khách mời cố định bắt đầu gieo hò. Giữa lúc những vị khách mời cố định gieo hò, người xuất hiện lại không phải là một vị khách mời nữ như bọn họ vốn mong đợi, mà là Lục Minh Chiết. Từ Bình sửng sốt, ngay sau đó dẫn dắt mọi người bắt đầu kháng nghị với đạo diễn chương trình. Tại sao lại như vậy? Không phải nói sẽ có khách mời nữ sao? Tại sao lại xuất hiện một người còn đẹp trai hơn tôi vậy? Thái Toàn Dã cũng giả bộ làm rớt microphone. Không được rồi. Có Lục Minh Chiết ở đây vậy còn có khách mời nữ nào muốn trở thành đội đội với tôi chứ? Đạo diễn, khác là lần này khách mời nữ sẽ là người bị lựa chọn. Khách mời cố định cũng bật cười. Vậy thì hay rồi, rốt cuộc cũng có tập chúng ta được tự mình làm chủ. Những tập trước của chương trình đều cho khách mời nữ có quyền lựa chọn đội. Từ Bình thể hiện biểu cảm hưng phấn. Trong nháy mắt khán phòng càng thêm rực lửa. Sau khi trò chuyện một hồi, Từ Bình chính thức giới thiệu Lục Minh Chiết với khán giả. Chúng ta cùng hoan nghênh Lục Minh Chiết đã đến đây. Lục Minh Chiết tới để tuyên truyền. Sau khi anh tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới xong, lại nghênh đón hai vị khách mời nam là diễn viên Xu Thế. Cuối cùng cũng tới lúc lựa chọn các khách mời nữ. Các vị nam sĩ đều biểu hiện rất là nhiệt tình. Dưới sự chờ đợi của mọi người, tấm màn sân khấu phía sau bọn họ bị kéo xuống. Khi bọn họ cho là rốt cuộc khách mời nữ cũng lộ diện thì lại phát hiện phía sau sân khấu là 7 căn phòng nhỏ. Khách mời nam lại bắt đầu xôn xao. Chọn ngẫu nhiên nha, đây là chọn ngẫu nhiên nha. Đạo diễn đúng lúc lên tiếng. Quy tắc chọn khách mời nữ là, trên tay mỗi người đều có một nhánh hoa hồng. Khách mời nam thông qua cửa sổ của căn phòng nhỏ đưa hoa hồng cho khách mời nữ. Nếu như khách mời nữ nhận hoa hồng, như vậy chúc mừng hai người ghép đôi thành công. Nghe xong quy tắc, bên khách mời nam trở nên rối loạn. Đã nói là khách mời nữ bị lựa chọn mà. Chẳng những chọn ngẫu nhiên, vẫn là bị chọn. Có phải đạo diễn không thích chúng tôi hay không? Vậy Lục Minh Chiết cũng bị bọn họ lựa chọn sao? Ai ôi, có lẽ hôm nay Lục Minh Chiết cũng sẽ bị từ chối. Thấy Lục Minh Chiết bị từ chối, không biết vì sao trong lòng tôi sẽ thoải mái hơn. Mọi người mang Lục Minh Chiết ra đùa giỡn. Lục Minh Chiết chỉ cười. Anh nghe rất vui vẻ. Sau khi xào xáo một hồi, rốt cuộc mọi người bắt đầu lựa chọn đối tác. Sau khi Từ Bình và Thái Toàn Dã chọn xong, bọn họ cho ra kết luận. Không thể nào bị từ chối. Bởi vì khách mời nữ cũng không biết bạn là ai. Có một diễn viên cười phụ họa. Đây sự thực là chọn ngẫu nhiên. Mọi người đều phải dựa vào vận khí. 6 người còn lại cũng chọn đội rất suôn sẻ. Trừ Lô Thực chọn chúng khách mời nữ cố định. Những người khác đều thành đôi với những khuôn mặt mới. Cuối cùng chỉ còn lại Lục Minh Chiết chưa có bạn cặp. Từ Bình nhạo báng anh. Lục Minh Chiết mua thấp bán cao nha. Lục Minh Chiết cười cười. Nói không chừng bạn cặp của tôi là xinh đẹp nhất đấy. Thái Toàn Dã đồng ý nói. Đúng, Từ Hoa bị Lô Thực chọn chúng. Người còn lại nhất định là nữ khách mời. Tôi rất tò mò, vừa nói như thế, tất cả mọi người hết sức tò mò. Lục Minh Chiết dưới ánh mắt của mọi người, Cầm Hoa Hồng tiến dần đến bên cửa sổ. Trong lòng mọi người đều tràn đầy mong đợi, muốn nhìn xem là một mỹ nhân như thế nào. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy ai ra ngoài. Thái Toàn Dã châm chọc, vị khách mời nữ cuối cùng lại từ chối ảnh đế Lục Minh Chiết của chúng ta sao? Lần này Từ Bình là người phụ họa, trời ạ, sinh thời tôi có thể nhìn thấy Lục Minh Chiết bị từ chối. Cho dù bọn họ châm chọc thế nào, trong phòng nhỏ vẫn không có chút động tĩnh nào, đạo diễn không thể làm gì khác hơn là để nhân viên hậu trường xuống đi xem. Một nữ nhân viên đi xem, sau khi xem xong, ra ngoài liền liều mạng nhịn cười, giải thích tình hình bên trong. Đạo diễn, cô ấy đã ngủ thiếp đi. Đạo diễn, đánh thức cô ấy, chuyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn LEQUID. Nghe vậy, mọi người cười ha ha. Chương trình hôm nay là thứ 6 của chúng ta đã nhàm chán như vậy rồi sao? Đây là lần đầu có nữ khách mời ngủ quên trong lúc quay chương trình của chúng ta. Từ Hoa cũng cười, nhưng cô cũng giúp hòa giải tình hình. Chúng tôi ở bên trong chờ suốt 2 tiếng. Bên trong không có gì cả. Tôi cũng ngủ quên một lúc. Nhân viên hậu trường tiến vào một lát, ra ngoài, ra vẻ có thể tiếp tục. Lục Minh Chiết không thể làm gì khác hơn là lần nữa đưa hoa hồng vào. Lần này, đối phương nhận hoa rất nhanh, bởi vì sự kiện Ô Long xảy ra, sự mong đợi của mọi người có thể nói là rất cao. Dưới rất nhiều ánh mắt quan sát, Ôn Nhiễm xinh xắn ngáp dài đi ra. Lần này, trong nháy mắt hội trường liền nổ tung. Hoa, có thể nói đạo diễn rất ác đó. Lục Minh Chiết, anh hãy thành thật trả lời. Trước đó anh đã biết đúng không? Lục Minh Chiết vô tội lắc đầu. Tôi thật sự không biết. Mọi người lại quay đi hỏi Ôn Nhiễm. Vậy Ôn Nhiễm nhất định biết trước đúng không? Ôn Nhiễm mông lung. Tôi không biết. Chị gái đại diện thật sự không có nói cho tôi biết. Trời ạ, vợ chồng Hí Tinh hợp thể ở chương trình hôm nay là thứ 6 của chúng ta. Khi phát sóng tỷ lệ người xem TV nhất định rất cao. Tin tức này rất có sức công phá. Các khách quý của chúng ta lại trò chuyện một lúc lâu mới bắt đầu nội dung tiếp theo của chương trình. Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm đứng ở trong góc kề tai nói nhỏ. Em không có nói với anh chuyện em sẽ tham gia chương trình giải trí. Em quên mất, Ôn Nhiễm vò đầu, em chỉ nhớ hôm nay có công việc. Ngoài ra đều là chị Trần nhắc nhở em đấy. Lục Minh Chiết sờ sờ tóc của Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm kháng nghị Lục Minh Chiết, anh cũng không có nói với em anh sẽ tham gia chương trình giải trí. Anh rất chắc chắn, chuyện này anh đã nói với em. Ôn Nhiễm nháy nháy mắt, có không? Lục Minh Chiết chỉ nhìn cô, vậy có thể là em quên thôi. Ôn Nhiễm che mặt, trò chơi đầu tiên trong tập này của chương trình hôm nay là thứ 6 là bịt mắt đút thức ăn. Quy tắc trò chơi không khó, đầu tiên khách mời nam đeo bịt mắt. Đứng ở sau lưng khách mời nữ đút khách mời nữ ăn mì. Ăn hết đầu tiên là người thắng. Trò chơi thứ hai không cần tham gia. Lần thứ hai đổi lại là khách mời nữ đeo bịt mắt đút khách mời nam ăn mì. Như cũ người ăn xong đầu tiên là người thắng. Mà người thắng một trong hai lần của trò chơi có thể nhận được đặc quyền. Trước khi bắt đầu trò chơi, các đội bàn bạc chiến thuật có thể mau chóng ăn mì xong còn lấy được hạng nhất. Bên Lục Minh Chiết cũng như vậy. Em đói không? Có chút. Vậy đợi lát nữa em ăn nhiều một chút. Ừ, em nói không ăn thì anh đừng đút nữa nha. Không biết rằng, đoạn đối thoại này bị hậu kỳ cắt bỏ vào phim gốc. Trò chơi chính thức bắt đầu. Các đội đều dùng hết bản lĩnh để lấy vị trí thứ nhất. Ống kính chuyển qua đôi Lục Minh Chiết thì lại phát hiện Lục Minh Chiết thong thả ung dung. Rất nghiêm túc đút Ôn Nhiễm ăn. Ôn Nhiễm nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi mới ăn tiếp. Chạm cánh tay Lục Minh Chiết một cái. Lục Minh Chiết mới gắp một ít mì lên. Chờ Ôn Nhiễm ăn, đạo diễn tỏ vẻ, tôi ăn thức ăn cho chó đến no căng bụng. Người nào chọn khách mời? Trừ tiền lương, trận này, không nghi ngờ chút nào. Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm không lấy được hạng nhất. Hạng nhất là Lô Thực và Từ Hoa. Dù sao hai người họ đều là cao thủ. Lấy được hạng nhất cũng không hề kỳ lạ. Vòng 2 bắt đầu, Lô Thực và Từ Hoa ngồi ở một bên, thưởng thức cảnh những người khác chơi trò chơi. so sánh với lần đầu tiên cho khách mời nữ ăn. Lần này rõ ràng tốc độ tăng nhanh. Hết trận này người thắng là Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm. Sau khi đạo diễn tuyên bố người thắng, Lô Thực liền nhảy ra kháng nghị. Đầu tiên anh hướng về phía nhóm khách mời rồi đặt câu hỏi. Mọi người có biết đôi Lục Minh Chiết ăn như thế nào không? Mọi người lắc đầu, Lô Thực khoa trương bắt chước Lục Minh Chiết. Chúng ta rõ ràng là người phía sau gắp lên đút người phía trước ăn. Anh ấy lại cầm tay Ôn Nhiễm rồi tự mình ăn. Điều này có thể không nhanh sao? Mọi người nghe xong, đều chĩa mũi dùi về phía đạo diễn. Đạo diễn, đây là phạm quy đúng không? Đây rõ ràng là phạm quy mà. Chờ mọi người ồn ào xong, đạo diễn thản nhiên mở miệng. Quy tắc không có nói như vậy là không được. Mọi người kháng nghị không có kết quả. Người thắng vòng 2 dĩ nhiên chính là Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm vui thích tiến lên nhận đặc quyền. Lục Minh Chiết đứng ở phía sau cưng chiều nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Minh Chiết từ bình lại nhảy ra. Tôi chịu đủ rồi. Mọi người xem ánh mắt của Lục Minh Chiết đi. Đó là dịu dàng bao nhiêu? Cưng chiều bao nhiêu? Đạo diễn có thể chọn lựa khách mời kỹ hơn hay không? Thái Toàn giã cười, đừng nói người ta, cậu là đang ghen tị. Tôi ghen tị ai vậy? Ai vẫn chưa có vợ mới bước lên? Tôi ghen tị. Từ Hoa bước lên trước 2 bước. Lô Thực thật sự quá không thú vị. Tôi cũng muốn đổi khách mời nam. Từ Hoa, làm sao anh lại không thú vị? Em thử nói anh không thú vị như thế nào? Lô Thực và Từ Hoa ghét bỏ nhau, lại làm cho hiện trường cười thật to. Chương trình giải trí này quay trong thời gian là một ngày. Trừ trò chơi thứ nhất, sau đó còn có thêm 2 trò chơi khác, mà mấy vị khách mời cố định vô cùng biết tạo không khí. Rất dễ dàng làm cho hiện trường náo nhiệt lên. Sau khi kết thúc một ngày quay hình, Từ Bình hướng về phía máy quay phim bắt đầu tổng kết. Trừ rất nhiều lời về tiết mục, Từ Bình còn cố ý tổng kết một ngày của Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm. Mọi người đều rất nghiêm túc tham gia trò chơi, chỉ có Lục Minh Chiết rất nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Mọi người cười to, thật, trò chơi thứ nhất, anh ấy rất nghiêm túc đút Ôn Nhiễm ăn mì. Trò chơi thứ hai, anh ấy rất nghiêm túc đút Ôn Nhiễm ăn dâu tây. Trò chơi thứ ba, anh ấy rất nghiêm túc phát cơm chó cùng Ôn Nhiễm. Thái Toàn giã không hiểu, như thế nào, trò chơi thứ nhất mọi người đều biết rồi chứ. Biết, diễn đàn L-E-Q-M-V-D-O-N, trò chơi thứ hai không phải đội tôi hái được tương đối nhiều dâu tây sao? Tôi có đứng lên nghỉ ngơi một chút, tôi liền nhìn thấy Lục Minh Chiết lựa một trái dâu tây đỏ rực đút cho Ôn Nhiễm ăn. Lúc đó tôi liền muốn nói, chắc chắn không phải bọn họ tới để chơi trò chơi. Cuối cùng lúc chúng ta xé bảng tên, bởi vì bọn họ thắng trò chơi thứ nhất, có 2 mạng, tôi chỉ muốn đi xé bọn họ trước. Kết quả lúc tôi tìm được bọn họ đang ngồi vòng xoay ngựa gỗ. Vòng xoay ngựa gỗ vốn không mở, bọn họ ngồi ở trên ngựa gỗ chụp hình tự sướng. Trong nháy mắt đó, ý nghĩ muốn xé bảng tên của bọn họ của tôi càng kiên định hơn. Lúc này, Từ Hoa nghi ngờ hỏi. Nhưng chúng tôi không có nghe thấy thông báo bảng tên của Lục Minh Chiết bị xé. Từ Bình đỏ mặt, đồng đội của anh cười lớn. Bởi vì anh ấy bị Lục Minh Chiết phản xé. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật, Lục Minh Chiết phản ứng siêu nhanh. Từ Bình còn chưa kịp chạm vào bảng tên của anh ấy. Anh ấy liền ôm Ôn Nhiễm chạy đi. Từ Bình đuổi theo, kết quả đuổi vào trong góc. Lục Minh Chiết liền xé bảng tên của anh ấy. Hoa à ôm chạy nha. Đúng, còn là ôm công chúa. Em ở bên cạnh thấy thế liền bất động. Hậu kỳ chương trình có thể là fan CP của Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm. Cắt rất nhiều cảnh của bọn họ. Đặc biệt là đoạn nói chuyện phiếm kia. Từ Bình nói mỗi một câu. Liền chèn vào một cảnh tương ứng. Đến nỗi sau khi chương trình phát sóng. Khán giả phản ánh. Hôm nay là thứ 6 không phải làm số phát sóng về cặp đôi. Mà là số phát sóng về việc giải thức ăn cho chó của Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm. Tác giả có lời muốn nói. Hình thức chương trình giải trí tham khảo Running Man. Cách chương.